Chương 305, hứa hẹn. Các ngươi thật sự chính là đứng nói không đau eo đâu, từng cái đều muốn một ít khó khăn nhiệm vụ như vậy các ngươi cũng cảm giác được phi thường thú vị sao? Lúc này Usuga ảo đi tới bọn họ bên cạnh, sau đó đối với bọn họ nói rằng. Misotis ngẩng đầu, nhìn đứng ở bên cạnh mình Usuga ảo, sau đó cười đối nàng nói ra, làm sao lẽ nào Uga tỷ không muốn khó khăn nhiệm vụ sao? Đó còn cần phải nói. Mặc kệ người nào đi đều không phải hy vọng đường phố khó khăn nhiệm vụ, nếu quả như thật tiếp nhận được như vậy khó khăn nhiệm vụ cũng là không có biện pháp, hơn nữa có nhiệm vụ độ khó, mình bị thương xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Usuga quệt miệng đối với Misotis nói rằng. Lúc này Uchiha Itachi đứng lên, sau đó đối với Usuga ảo nói ra, ta còn thực sự không phải hy vọng chính mình nhận được phi thường dễ dàng nhiệm vụ, hơn nữa chính mình bị chút tổn thương. Cái kia tính là gì, ở trên chiến trường có thể nguyên vẹn nhận thức đến chính mình cái nào địa phương không đủ nhưng lại có thể tăng trưởng thực lực của chính mình, tuy là nói như vậy không có sai, nhưng là các ngươi bây giờ còn chỉ là vừa mới vừa vào ạ bù, không có trải qua công việc bề bộn như vậy, nếu như các ngươi ở ạ bù thời gian dài, các ngươi thì sẽ biết chắc trở nhiệm vụ là cỡ nào không muốn nhận. Nghe được cụ chỉ hạ ít trịa lời nói phía sau Usuga ảo nhìn hắn nói rằng. Đang nghe hai người bọn họ đối thoại sau đó, Misotis cũng cười đứng lên, sau đó đối với hai người bọn họ nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn lấy tánh mạng mình làm chủ, tuy là chắc trở nhiệm vụ có, đối với chúng ta tốt địa phương, thế nhưng hắn cũng tương tự sẽ cho chúng ta tự thân mang đến nguy hại dễ dàng nhiệm vụ. Hắn mở cờ du so xa nhờ lại so với buồn chán, nhưng là có thể buông lỏng hoàn thành, như vậy cũng là một cái lựa chọn rất tốt, cái này đến mức hoàn toàn dựa vào thực lực của. Chính mình tới quyết định, nếu như mình phi thường yếu còn gà nở dê pha y tiếp chắc trở nhiệm vụ, cái kia chính là thật không nghĩ ra, nếu như cần phải lời giải thích. Vậy chứng minh cái kia nỉ dạ là một cái phi thường yêu cậy mạnh người bằng không chính là hắn vô cùng ngốc. Misotis nói xong sau đó, Uchiha Itachi liền cười nói ra, đúng rồi, giống chúng ta như vậy có thực lực nỉ dạ, đương nhiên hy vọng nhận được một ít khó khăn nhiệm vụ, mặc kệ ở nơi nào, chỉ cần chúng ta trải qua một trận chiến đấu. Đều có thể để cho mình thực lực có tăng lên. Được rồi, quản các ngươi nói như thế nào đây, ngược lại ta muốn là thực lực đủ cường đại lời nói, ta cũng hy vọng chính mình nhận được một ít khó khăn nhiệm vụ, nhưng là thực lực của ta không cho phép, ta cũng phi thường tình tưởng thực lực của tự thân những cái này khó khăn nhiệm vụ, căn bản không thích hợp ta. Usuga áo lắc đầu, sau đó bất đắc dĩ nói. Khi nhìn đến Usuga áo bộ dạng sau đó, Misotis cười nói ra, mặc kệ ở nơi nào. Mặc kệ những cái này nhiệm vụ có khó khăn dường nào, chỉ cần chúng ta ở bên cạnh ngươi, chúng ta liền nhất định sẽ bảo vệ tốt ngươi. Hơn nữa ngươi là đội ngũ chúng ta bên trong duy nhất nữ sinh, chúng ta không bảo vệ ngươi bảo vệ ai đâu. Uchiha Itachi cũng cười đối với Usuga ảo nói ra, Misotis nói rất đúng, ngươi là đội ngũ chúng ta bên trong duy nhất nữ sinh, chúng ta nên có chức trách bảo hộ ngươi, không cho. Phép ngươi chịu một điểm thương tổn, đây là chúng ta nam sinh chuyện nên làm. Đang nghe hai người bọn họ lời nói phía sau, Usuga ảo cũng nở nụ cười. Sau đó đối với hai người bọn họ nói ra, hai người các ngươi có thể thật biết nói chuyện đâu, bất quá ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ thực hiện các ngươi cam kết. Hơn nữa ta cũng biết hai người các ngươi là phi thường có trách nhiệm nam sinh. Usuga ảo nói xong sau đó, ba người bọn họ trong nháy mắt nở nụ cười. Đây chính là mấy người bọn hắn giữa hữu nghị a.